Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tái ngộ Liễu Khinh Yên. Tiểu Hắc dễ dàng sẽ giết Hỏa Vân Hổ, thủ đi rồi Hỏa Vân Hổ Ma Tinh, giao cho Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca trực tiếp đem Ma Tinh đưa cho Tông Minh xong. Nhạ, đây là hỏa hệ ma thú Ma Tinh, ngươi sẽ tìm tề này hắn dược liệu, là có thể luyện chế phá ách đan, Vân cô nương, Tông Minh xong cảm xúc mênh mông một chút. Phá ách đan. Đây là hắn tha thiết ước mơ gì đó. Lãng phí nhiều như vậy năm thời gian. Cuối cùng làm cho hắn thấy được một chút hy vọng. Vân Hoàng Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Đúng rồi. Ta ngày mai xuất phát đi Thương Mang Sơn Mạch. Ngươi liền trực tiếp mang theo Ma Tinh hồi Tây Diệu đi. Chờ ngươi chuẩn bị tốt dược liệu. Trở lại Nam Lâm thời điểm. Ta không sai biệt lắm cũng đi trở về. Đến lúc đó. Ngươi tái mang theo dược liệu. Đến Bắc Uyển Vân ra tìm ta. Ta làm cho vị kia đan sư. Giúp ngươi luyện chế phá ách đan, ta cũng đi, một bên. Sở Thiên Triệt thanh âm, lạnh như băng chui đi ra. Ngươi cũng đi, Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo. Ngươi nên sẽ không là nói. Cùng với ta cùng đi Thương Mang Sơn Mạch đi. Ngạch, nhất định là nàng nghe lầm. Sở Thiên Triệt không là muốn đi Tây Diệu sao? Như thế nào lập tức vừa muốn đi theo nàng đi Thương Mang Sơn Mạch? Đáng tiếc, sự thật chứng minh, Vân Hoàng Ca lỗ tai hảo xử thực. Bởi vì, hắn nói, ân. Chúng ta cùng nhau, phốc. Vân Hoàng Ca quả thực hộc máu tam vạn Yamani, nàng thực muốn hỏi một chút. Ngươi nha rốt cuộc nghĩ như thế nào? Khả Sở Thiên Triệt căn bản chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Một người đi xuống sơn đường đi đi. Bằng bằng trong thành hiến tế miếu. Châu Minh Đường mang theo nhân đợi non nửa thiên. Rốt cục nhìn đến bọn họ bình an trở về. Thấy bọn họ mỗi người trên người. Không có một chút vết thương. Châu Minh Đường thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là... Bị bọn họ kinh khởi lão nhân ra nhóm. Lại xem không hiểu. Các ngươi hôm nay đi ra ngoài. Không có đụng tới cái kia quái vật sao? Lão nhân ra hỏi. Cái kia quái vật như vậy hung ác. Các ngươi ba như thế nào trốn tới? Chính là. Kia quái vật ăn thịt người cũng không phun xương cốt. Rất lợi hại. Các ngươi ba không gặp phải. Lời này đổ không có gì ác ý. Chỉ là bọn hắn đơn thuần cảm thấy bất khả tư nghị mà thôi. Đụng phải. Vân Hoàng Ca cười cười. Bất quá. Chúng ta đi thời điểm. Cái kia quái vật đã muốn đã chết. Cho nên, chúng ta không có việc gì nhi. Vân Hoàng Ca tư tâm lý đem Hắc Long xuất chướng kia một đoạn cấp đè. Ép xuống dưới, các lão nhân vừa nghe, đều lộ ra, nga. Nguyên lai là như vậy, biểu tình. Không hề truy vấn, nhưng thấy bọn họ vẫn không đề cập tới Mạc Tang Thạch. Châu Minh Đường xem ở xem như bạn cũ phân thượng. Nhịn không được truy vấn đứng lên. Kia đừng sư phụ đâu. Đừng sư phụ hẳn là, Vân Hoàng Ca dừng một chút. Không hề tiếp tục nói tiếp. Nhưng này ý tứ, những người khác đều hiểu được, biết được Mạc Tang Thạch khả năng đã muốn đã chết, vãng sinh cốc nhân, đều cùng không có người tâm phúc dường như. Sau đó, không đợi ánh mặt trời đại lượng, bọn họ liền vội vàng việc việc ly khai Hoa Sen Thành. Vân Hoàng Ca đoán, bọn họ đại khái là về trước vãng sinh cốc hội báo đi. Ở vãng sinh cốc kia một nhóm người đi rồi, Vân Hoàng Ca cũng đưa ra muốn một mình đi hướng Thương Mang Sơn Mạch ý tưởng. Cái gì? Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi muốn vứt bỏ ta, Châu Mặc vừa nghe, nhất thời mặc kệ, cùng bạch tuộc dường như ghé vào trên người nàng, túm đều túm không dưới đến, Vân Hoàng Ca túm nàng vài cái, thân người trên đều không chút sứt mẻ, nàng quả thực muốn lệ chạy vội, này cái gì cùng cái gì à, tỷ tỷ, hai ta nhiều nhất chính là bằng hữu, đàm được với vứt bỏ cùng không vứt bỏ sao, Vân Hoàng Ca miệng tràn đầy bất đắc dĩ, Tiểu Mặc, ngươi đừng như vậy, ta không phải muốn vứt bỏ ngươi. Ta chỉ là mặt khác có an bài. Chờ ta mới mặc kệ đâu. Ngươi nếu không cùng ta đi Tây Diệu. Ngươi chính là vứt bỏ ta. Châu Mặc hầm hừ nói. Trách không được. Mọi người đều nói. Đừng cùng một tháng đổ máu 7 ngày đều sẽ không chết nữ nhân giảng đạo lý. Bởi vì các nàng chính là đạo lý a. Khả. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Một bên. Châu Minh Đường đều nhìn không được. Hắn đi lên đến. Búng Châu Mặc thủ. Quát lớn nói. Tiểu Mặc. Người ta Vân cô nương có việc muốn đi xử lý. Là nhân chi thường tình. Ngươi ngăn đón người ta. Này giống bộ dáng gì nữa. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi thật sự muốn đi Thương Mang Sơn Mạch sao? Châu Mặc quyệt môi đỏ mọng. Nhưng thật ra không tái phác đi lên. Kỳ thật, nàng biết, nàng phác đi lên cũng vô dụng. Phàm là Vân Hoàng Ca làm tốt quyết định. Người bên ngoài nói cái gì cũng tả hữu không được. Nhưng nàng đã nghĩ muốn Vân Hoàng Ca cùng nàng cùng đi Tây Diệu thôi. Tiểu Mặc. Thương Mang Sơn Mạch ta khẳng định muốn đi. Ngươi liền an tâm với ngươi tam thúc đi Tây Diệu. Hồi đầu ta Nam Lâm gặp Vân Hoàng Ca trấn an nói. Ngươi muốn đi Thương Mang Sơn Mạch trong lời nói. Ta cũng phải đi. Châu Mặc đột nhiên còn thật sự nói. Tiểu Mặc, Vân Hoàng ca bất đắc dĩ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cùng ta cùng nhau đi. Hoặc là ta với ngươi cùng nhau đi. Châu Mặc hừ hừ. Vân Hoàng ca một trận không nói gì. Quên đi. Châu Minh Đường phất phất tay nói. Vân cô nương, ngươi khiến cho nàng với ngươi cùng đi đi. Nàng cũng muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Châu Minh Đường cũng là đầu đại. Châu Mặc này tiểu tổ tông. Hắn là quản không được. Đơn giản đưa cho Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo. Châu Tam Thúc, làm người không thể như vậy oa. Tam Thúc, ta chỉ biết, ngươi đối ta tốt nhất. Châu Mặc nhất thời đảo qua vừa rồi uể oải. Cao hứng trực tiếp bính lên. Châu Minh Đường vẻ mặt bất đắc dĩ. Đem nàng đổ lên Vân Hoàng ca bên người. Kia bộ dáng, thật giống như là vô cùng ghét bỏ Châu Mặc. Muốn nhanh lên đem nàng đuổi ra khỏi nhà, dường như. Vân Hoàng ca nhìn vẻ mặt hưng phấn Châu Mặc. Liền một trận đau đầu. Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Kết quả là, nàng cùng Sở Thiên Triệt hai người đi. Lập tức liền biến thành nàng. Sở Thiên Triệt, Châu Mặc ba người đi. Tại đây ba người bên trong. Vân Hoàng ca cảm giác chính mình mới là dư thừa cái kia. Bởi vì, trước mặt hai người, luôn luôn tại tú, ân, yêu, nga không, chuẩn xác mà nói. Không phải tú ân ái. Là Châu Mặc vẫn nhìn trông mong tương tư đơn phương Sở Thiên Triệt. Sở Thiên Triệt một cái dư thừa biểu tình đều mộc có. Tuyệt đối vạn năm băng sơn nam. Sao sao Vân Hoàng ca cùng Sở Thiên Triệt, Châu Mặc ba người, cộng ngồi ở một đầu sư thú thượng. Sư thú tuy là phi hành ma thú, nhưng phi hành chậm chạp, chờ bọn hắn rơi xuống có vẻ rộng lớn, có năng lực đủ thuận lợi tiến vào Thương Mang Sơn mạch địa điểm khi. Đã muốn là ba ngày sau, khi bọn hắn xuất hiện ở Thương Mang Sơn mạch bên ngoài thời điểm, bọn họ mới phát hiện một sự kiện, thì phải là Thương Mang Sơn mạch nội dị động, tại đây Tam Thiên Lý, đã sớm truyền đi ra ngoài. Đưa tới một số lớn nhân, chờ bọn hắn đến thời điểm, này đó giá tốt hơn phi hành ma thú nhân, sớm chờ ở trong này, những người đó toàn bộ đổ ở Thương Mang Sơn mạch bên ngoài. Tựa hồ muốn đi vào, lại sợ hãi mệnh tang trong đó, vô cùng rối rắm ân y nhìn đến Vân Hoàng ca chờ ba người rơi xuống đất. Những người đó ngay cả cái phản ứng đều không có, nghĩ đến là đối loại này đột nhiên nhiều hai người chuyện nhi. Thấy nhưng không thể trách, vừa rơi xuống đất, Châu Mặc liền thân tiểu đầu. Chung quanh xe monster Vân Hoàng ca đang chuẩn bị cùng Sở Thiên Triệt nói. Bọn họ chờ một chút trực tiếp đi vào. Đột nhiên, bị Châu Mặc kéo đến một bên. Làm sao vậy? Vân Hoàng ca khó hiểu hỏi. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi xem, cái kia có phải hay không Liễu Khinh Yên? Châu Mặc chỉ vào trong đám người. Một cái mặc phấn sa váy dài nữ tử. Nói, Vân Hoàng ca theo nàng ngón tay phương hướng. Nhìn đi qua, này vừa thấy, Vân Hoàng ca lông mi. Nhất thời ninh thành ngật đáp. Châu Mặc không có nhìn lầm, cái kia nữ tử chính là Liễu Khinh Yên, chính là, lúc này đây, Liễu Khinh Yên không phải một người xuất môn, nàng phía sau còn theo một đám vãng sinh cốc đệ tử. Này y phục trên người, cùng bọn họ tam ngày trước đụng tới kia nhất bát nhân nhất trí. Trích liếc mắt một cái, Vân Hoàng ca là có thể nhận ra đến, bất quá, phương diện này tối đục lỗ không phải Liễu Khinh Yên, mà là Liễu Khinh Yên bên cạnh đứng một người. Hết chương.